Mợ Ngốc, tác giả Diễm Quỳnh, tập cuối. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Nhi vẫn khóc, bàn tay liên tục đưa lên má lau khô nước mắt, nhưng càng lau cô lại càng khóc nhiều hơn. Trọng vẫn im lặng, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Mấy ngày nay cứ xảy ra chuyện là cậu lại im lặng, nên Nhi đã sớm mặc định sự im lặng của cậu chính là câu trả lời đồng ý cho tất cả. Sớm biết hậu quả sẽ như vậy, nhưng Nhi không ngờ nó lại đến quá nhanh. Cô lặng lẽ quay người, lấy cái túi nải được chuẩn bị sẵn trên người rồi cúi đầu chào cậu rời đi. Nhưng đôi chân của Nhi còn chưa bước được hai bước, cậu Trọng đã tiến đến giành lấy cái túi nải trên vai, trực tiếp ném thẳng vào góc tường. Cậu nắm chặt lấy bả vai Nhi, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đỏ đầy giận dữ. Đôi mày giống lưỡi kiếm khẽ chau lại. Lời nói của cậu rít qua khẽ môi như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Em dọn sẵn đồ như thế này, có phải là muốn bỏ tôi đi theo cái thằng Quân kia? Cậu Trọng, cậu đang nói cái gì vậy? Em không hiểu. Không hiểu hay cố ý không hiểu hả? Không phải thằng khốn đó muốn em đi theo nó còn gì? Sao? Vừa gặp lại nhau liền muốn bỏ chồng đi theo tình nhân cũ đúng không? Em thật sự không có hiểu gì hết. Cậu buông em ra đi. Em đau. Đừng có giả vờ nữa, em giải thích sao về những lời mà em với thằng Quân kia nói với nhau ở dưới bếp. Nhi sững người trong giây lát, dường như đang cố nhớ lại cái điều gì đó. Rồi Nhi nhìn vào gương mặt đang tức giận của cậu, đôi môi lắp bắp. Cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Quân sao? Nếu không nghe được, sao tôi biết em có ý định bỏ tôi theo nó chứ? Cậu Trọng phẫn nộ lớn tiếng quát tháo. Lúc ở bữa cơm, không thấy Nhi, cậu đã đích thân đi tìm. Cậu đi khắp nơi ở trong phủ, đến những nơi mà Nhi thường hay lui tới, cuối cùng lại bắt gặp cô đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với Quân ở dưới bếp. Cậu đứng bên ngoài nép mình sau cánh cửa gỗ lắng nghe những điều họ nói với nhau. Khi Quân đề nghị chuyện đưa Nhi đi cùng, cậu đã rất mong chờ câu trả lời từ Nhi, nhưng cuối cùng lại là thái độ lảng tránh phớt lờ. Cậu vốn cứ nghĩ rằng Nhi sẽ từ chối lời đề nghị, nhưng bây giờ thấy cô đeo túi nải rời đi, cậu biết nếu không có giữ Nhi lại, cậu sẽ mất cô. Bây giờ Nhi mới thật sự hiểu vì sao cậu lại tức giận đến như vậy, nhưng dường như nó không có liên quan đến cái điều mà cô đã nói trước đây. Cậu Trọng dường như không có quan tâm đến cái chuyện bùa yêu, điều cậu quan tâm là cuộc nói chuyện giữa cô và Quân. Nhi nghẹn ngào, giọng nói lạc hẳn đi. Em không có bỏ cậu, chỉ có cậu bỏ em thôi. Nhi, tôi không bỏ em, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ em. Cậu nói dối, cậu không bỏ em, mà mấy ngày qua cậu không có quan tâm đến em, cậu lúc nào cũng bên cạnh Thu, cả cái chuyện bùa yêu nữa, cậu ghét em vì em cho cậu uống cái thứ thuốc đó, đúng không? Cậu bỏ em vì cái chuyện đó còn gì? Nghe Nhi nhắc đến bùa yêu, cậu Trọng mới sực nhớ tới những lời mà Nhi nói hồi nãy. Cậu gục đầu tựa vào cổ Nhi, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể. Bàn tay to lớn của cậu ôm chặt lấy eo Nhi không buông. Thấy cậu im lặng không nói lời nào, Nhi vỗ nhẹ vào vai cậu lên tiếng. Cậu sao vậy? Chuyện bùa yêu em... Từ khi nào? Hả? Tôi hỏi em, cho tôi uống cái thứ thuốc đó từ khi nào? Vào cái đêm mà cậu ép em phục vụ cậu, lúc mà cậu trở về nhà trong tình trạng say khướt, em có bỏ một viên thuốc vào trong chén trà của cậu. Vậy tại sao em không cho tôi uống ngay từ đầu mà phải đợi đến ngày hôm đó? Em cứ nghĩ thời gian đi qua cậu sẽ thích em, nhưng mà không phải. Với lại trước đó em không có đủ tiền. Không cần biết là bùa hay ngải, chỉ cần em đưa tôi sẽ không có từ chối. Cậu Trọng vừa dứt lời, gương mặt của Nhi hiện rõ cái vẻ ngạc nhiên. Cô hạ tầm mắt xuống đối diện với cậu. Sao cậu lại nói vậy? Cậu không có giận em cái chuyện bùa yêu hả? Tôi không giận. Tuy lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng không phải em đã nói thuốc không có ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Tôi nghĩ kỹ rồi, không có em tôi không có chịu đựng được. Vậy nên đừng có nghĩ đến cái chuyện rời xa tôi. Em... đau. Một lúc sau cậu chợt hỏi. Em hết ngốc từ khi nào? Nhi lặng người sau khi nghe câu hỏi từ cậu. Cô biết cậu không có hề có ý gì khác, chỉ là nhắc đến chuyện xưa. Nhi hơi khó nói. Nhi khẽ cúi đầu lưỡng lự một hồi, một lúc sau mới dám mở miệng. Rất lâu rồi, trước khi cậu đến Lầu Xanh mua em về phủ. Rất lâu là từ bao giờ? Em... cũng phải 3-4 năm gì đó. Em nhớ khi đó em phạm lỗi với một ả đào ở trong Thanh Lâu. Dì đã ghét em từ lâu, lại nhân lúc dì qua không có nhà nên ả ra lệnh cho mấy tên lính canh đánh em. Sau cái trận đó, em bị thương ở đầu. Khi tỉnh lại thì đầu óc cũng minh mẫn hơn. Kể lại câu chuyện xảy ra trong quá khứ, Nhi bỗng cảm thấy rùng mình khi nhớ lại trận đòn roi kinh hoàng năm đó. Nhi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt hả hê đắc thắng của ả đào kia khi thấy Nhi bị tra tấn. Dù Nhi đã cố gắng cầu xin quỳ lạy đến thế nào thì ả cũng không có một chút thương tình. Mặc dù việc ả đào kia làm với Nhi đã bị dì Hoa trừng trị thích đáng, nhưng hậu quả mà trận đòn roi để lại vô cùng lớn. Vết thương trên đầu Nhi đã trở thành một vết sẹo dài, nhưng cũng chính vì cái vết sẹo này đã khiến cho Nhi tỉnh lại, không còn là một cô gái ngốc nghếch luôn bị người khác dụ dỗ. Cậu Trọng lặng lẽ lắng nghe Nhi kể lại chuyện trong quá khứ, hàng lông mày rậm khẽ trao lại thể hiện tâm trạng suy tư. Em hết bị ngốc trước khi tôi đến Thanh Lâu, vậy vào cái ngày mà tôi và em gặp nhau ở đó, có phải do em tự mình sắp đặt không? Chuyện này, em... Nhi cứ mãi ngập ngừng, khiến cho nghi ngờ trong đầu cậu ngày càng một chắc chắn hơn. Cậu ghé sát vào mặt Nhi, nhíu mày đầy nghi hoặc. Sao em lại lưỡng lự? Có phải những gì tôi nói là thật đúng không? Cậu Trọng thấy Nhi lưỡng lự thì vội buông lời trêu chọc. Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi, đúng không? Không, không phải em tự mình sắp đặt. Tất cả chỉ là vô tình thôi. Cậu đừng có nghĩ em là cái loại người mưu mô, em không có cố ý sắp xếp gì hết. Chợt nghe tiếng động ngoài phía cửa, Nhi vội vàng đẩy cậu ra. Cô đưa tay chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Bên ngoài có người gọi cửa, đem ra coi ai. Không cần phải ra, cứ kệ đi, chuyện của chúng ta quan trọng hơn. Không có được đâu cậu, lỡ có việc gì quan trọng thì sao, cậu để em ra coi. Không có đi ra. Lần này cậu Trọng thực sự nghiêm túc. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng trở nên dồn dập. Cậu ra coi ai đi, chuyện của chúng mình, em đồng ý. Khóe môi của cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Xong việc, em nhớ phải giữ lời đó. Cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng cậu đáp lại người kia. Cha đến tìm con hả? Một tiếng cha, cô ngơ ngác chừng mấy giây rồi vội vàng chỉnh lại quần áo đứng dậy chuẩn bị đón tiếp. Ông Đức nhìn cậu Trọng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Cha đến giờ này có làm phiền hai đứa con không? Tại hồi sáng hai đứa không có ở trong phòng nên cha không có tiện gặp mặt. Dạ không có phiền đâu thưa cha, mời cha vào trong uống nước. Nhi rót nước mời. Con mời ông chủ uống nước. Ông Đức nhìn Nhi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Con bé này sao lại gọi là ông chủ, phải gọi bằng cha mới đúng chứ. Con lấy thằng Trọng rồi, là dâu nhà này, không lẽ lại không biết cách xưng hô à? Con xin lỗi. Cậu Trọng khép cửa chính lại, ngồi đối diện với ông Đức. Cha đến đây tìm con có chuyện gì không? Ông Đức nhấp một ngụm trà nóng cho ấm giọng, dừng khoảng chừng vài giây ông mới bắt đầu vào câu chuyện. Cha đến để bàn giao một số công việc ở mấy cửa hàng ở trong làng và ở trên huyện cho con. Bàn giao cửa hàng? Không phải chuyện này cha đã nói với con và Phú trước khi cha vào thành hay sao? Sao bây giờ lại phải bàn giao lại? Đã có chuyện gì xảy ra? Bây giờ cửa hàng cha giao lại hết cho con quản lý, còn thằng Phú nó không có làm nữa rồi. Không làm? Cậu Trọng dần cảm thấy chuyện này có điều không có ổn, liền hỏi. Sao Phú nó không có làm nữa hả cha? có chuyện gì vậy? Nó nói nó không có thích mấy công việc này, muốn tự mình làm ăn riêng, nó không nói gì với con sao? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu Trọng, ông Đức liền hiểu cậu hoàn toàn không biết gì về cái chuyện cậu Phú rời bỏ cửa hàng. Cậu Phú là con có vợ hai, mà ngay chính mẹ cậu cũng có xuất thân không có được trong sạch, vậy nên người ngoài đều nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Tuy không nói ra thành lời, nhưng thái độ đã thể hiện rõ cái điều đó. Thật lòng thì ông Đức dành tình cảm nhiều hơn cho cậu Phú, vậy nên lúc cậu muốn rời khỏi phủ làm ăn riêng, ông đã kịch liệt phản đối. Có điều sau một khoảng thời gian nói chuyện qua lại, ông đành phải gật đầu đồng ý với tính ngang ngược của cậu Phú. Cửa hàng của phủ ông có rất nhiều, không chỉ trong làng mà trên huyện cũng có mấy cái. Cậu Phú đi rồi nên ông cần một người thay cậu Phú tiếp tục quản. Trọng à, con thấy việc này thế nào, có được không? Cha đang nói về việc cậu Phú rời khỏi phủ mà, sao lại hỏi ý kiến con cái chuyện này? Cậu Phú muốn đi đâu là quyền của cậu, con đâu có tư cách mà xen ngang. Ông Đức lắc đầu cười trừ, tưởng cậu Trọng không có biết thiệt, liền giải thích. Cha không có nói đến cái chuyện đó, thằng Phú đã quyết đi thì không ai ngăn cản được nó. Ý cha là mấy cửa hàng trước đây thì giao cho nó, bây giờ cha giao lại cho con giúp cha tiếp quản được không? Về cái việc tiếp quản mấy cửa hàng của cậu Phú, con nghĩ cha nên tìm người tiếp quản thay cho nó, còn con sẽ chỉ tiếp quản những cửa hàng của con mà thôi. Trọng à, con nói vậy là sao? Cha biết tiếp quản thêm cửa hàng sẽ khiến cho con vất vả hơn, nhưng vẫn sẽ có người làm phụ con mà. Con không có muốn chung đụng với bất kỳ ai. Sự tiếp quản mà cha mới nói là thay thế. Cha muốn con thay thế cho cậu Phú làm cái việc trong khoảng thời gian cậu ta tự do ở bên ngoài, rồi đợi đến khi cậu ta về sẽ giao lại cho cậu ta, đúng không? Cha, con không có nhiều thời gian vậy đâu. Và cái số tài sản đó là cha dành cho con trai của người vợ bé. Con không có trách nhiệm phải thay thế bất kỳ ai. Việc của con còn nhiều, con không có hơi đâu mà giải quyết những cái chuyện khác. Ông Đức không có lên tiếng, cũng không có trách cậu Trọng lấy một câu khi cậu không có nghe lời mình. Nhìn chén trà đã nguội lâu, ông Đức ngẩng đầu lên đối diện với cậu Trọng. Ông mỉm cười, hắn giọng nhẹ nhàng. Chuyện tiếp quản cửa hàng, nếu con không thích thì cha cũng không có ép hay trách phạt gì đâu. Thật ra cha không có ý muốn con thay thế ai hết, chỉ là muốn con tiếp quản cửa hàng thôi, cũng không có còn chuyện gì khác. Thôi, cha về phòng đây. Cậu Trọng! Nhìn thấy Thu, Nhi lập tức trở nên cứng rắn hơn, không còn thấy cái dáng vẻ yếu đuối hay chau mày vì đau đớn của cô hồi nãy nữa. Nhi chủ động bước lên đứng kế bên cậu, khoác tay cậu rồi mỉm cười nói với Thu. Cô Thu, cô dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút nữa đi, dù sao thì cô dậy cũng có phải làm việc gì đâu. Nhìn Nhi đứng kế bên cậu Trọng lại dùng những cái hành động thân thiết để thể hiện tình cảm, khiến cho Thu thêm tức tối. Trước mặt cậu, Thu không có dám làm càn, cũng không dám lên mặt với ai, ả vẫn cười vui vẻ đáp lại. Sao tôi lại không có việc gì làm được chứ? Một lát nữa tôi còn phải đến cửa hàng cùng với cậu để bàn việc mà. Nhìn vẻ mặt của Nhi lúc này, Thu cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Có thể trong phủ Thu không có nhiều cơ hội bên cạnh cậu, nhưng ngoài cửa hàng thì chắc chắn là có. Dù thế nào thì ả cũng nhất quyết không có buông tay dễ dàng. Nhưng niềm vui của Thu diễn ra không được bao lâu thì đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt khi cậu Trọng lên tiếng. Thu, tôi quên chưa có nói với cô, chuyện làm ăn của chúng ta dừng lại thôi, tôi sẽ không có tiếp tục làm ăn với nhà cô nữa. Những lời cậu Trọng vừa nói nghe như sét đánh ngang tai, khiến cho Thu không có tin vào những lời mà mình vừa nghe thấy. Ả sững sờ trong giây lát, cả người đơ như khúc gỗ, dường như không có phản ứng được cái gì. Cậu Trọng, chuyện này không có đùa được đâu, chúng ta đang làm ăn cùng nhau mà, cậu đột ngột dừng lại sẽ bồi thường đó. Tôi không có đùa, hơn nữa chuyện dừng làm ăn chung tôi cũng đã bàn bạc xong với bên gia đình của cô rồi, sẽ không có chuyện phải đền bù ở đây. Cậu, chuyện này sao đột nhiên cậu lại hành xử như vậy? Chuyện làm ăn giữa cha cô và tôi, cô tốt nhất không có nên xen vô. Cô cũng chỉ là người đứng ra thay mặt cho cha cô mà thôi. Nếu cô muốn biết rõ hơn thì đến gặp cha cô đi, ông ta sẽ giải thích rõ ràng. Quay sang phía Nhi, cậu nhẹ nhàng nắm tay cô ân cần hỏi han. Tôi đưa em xuống nhà. Dạ. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Thu đâu phải người dễ dàng bỏ qua như vậy. Ả quay người lại, nhanh chân chạy đến chỗ hai người, còn cố ý chặn đường đi. Hành động của Ả Thu khiến cho cậu Trọng không có hài lòng, cậu trao mày khó chịu ra mặt. Cô muốn cái gì đây? Không phải mọi chuyện tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Em thấy không có gì là rõ ràng ở đây hết. Chuyện làm ăn bị hủy bỏ, em muốn biết lý do. Tôi nói rồi, muốn biết lý do thì cô nên hỏi cha của mình đi. À, còn cái chuyện này nữa, cô nên thu xếp trở về nhà. Ở đây cô cũng chỉ là khách của nhà tôi thôi. Ở lâu không có tiện đâu. Nếu cô không có về, cha cô sẽ phải đích thân đến đây đưa cô về đó. Dứt lời, cậu Trọng liền quay sang phía Nhi. Chúng ta đi thôi. Thu nhìn theo bóng hai người, hai tay nắm chặt, những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo thành những vết thương nhỏ. Mấy ngày nay, Thu đã luôn cố gắng để lấy lòng cậu Trọng, tưởng chừng cậu sẽ mở lòng với ả, nào ngờ lại càng thêm xa cách. Nhắc đến chuyện làm ăn với bên gia đình của Thu, cậu Trọng mới nhớ lại. Mấy hôm trước mọi thứ hàng hóa giữa hai bên đều rất ổn, nhưng cách đây hai ngày, ông Toại, cha của Thu, lại đến tìm cậu để bàn chuyện dừng làm ăn. Lúc đầu, cậu Trọng cũng vô cùng ngạc nhiên vì nghĩ hàng hóa bên mình có vấn đề. Nhưng không phải, tất cả là do ông Toại không có muốn tiếp tục. Ông ta rút lại toàn bộ tiền vốn rồi trả số tiền thiệt hại khi công việc chưa có hoàn thành cho cậu. Cậu Trọng có hỏi nguyên nhân, nhưng ông ta nhất quyết không có nói thật, chỉ trả lời qua loa. Cậu Trọng không có quan tâm quá vấn đề này, muốn thì tiếp tục, không thì hủy bỏ. Cậu không có thể ép buộc ông ta. Dù sao, dừng làm ăn chung cũng khiến cho khoảng cách giữa cậu và Thu ngày một lớn hơn. Điều đó lại rất có lợi cho cậu. Chính cậu cũng là người đề nghị ông Toại đến đưa Thu về. Và thật không ngờ ông ta lại đồng ý một cách rất nhanh chóng. Mọi chuyện xảy ra cách đây hai ngày, nhưng khiến cậu Trọng chưa kịp hiểu nguyên nhân vì sao nó lại thay đổi nhanh tới như vậy. Nghe có tiếng người gọi tên, Nhi vội vàng đẩy cậu Trọng ra xa rồi chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho ngay ngắn. Cô xoay người lại thì phát hiện Quân đã đứng phía sau lưng từ khi nào. Trên môi Nhi liền nở một nụ cười tươi khi thấy em trai của mình. Định lên tiếng gọi nhưng chợt nhớ ra thân phận hiện tại của Quân, Nhi khép nép cúi đầu mà hạ giọng. Dạ, quan lớn. Cậu Trọng cũng nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, thể hiện phép lịch sự. Quân tiến đến chỗ hai người vui vẻ. Có vẻ như tôi đến không có đúng lúc cho lắm. Hiểu được ẩn ý trong lời nói của Quân, Nhi vội xua tay phản đối. Không, không phải đâu. Quan đến đây tìm chúng tôi có chuyện gì không? À, tôi có một số chuyện muốn hỏi mợ Nhi. Không biết cậu Trọng có thể cho phép tôi nói chuyện với mợ được không? Nếu quan lớn có chuyện muốn nói với vợ tôi thì tôi không có làm phiền. Hai người cứ thoải mái nói chuyện đi. Tôi phải đến cửa hàng. Xin phép. Cảm ơn cậu. Trong khi Nhi vẫn còn chưa hiểu điều gì đã khiến hai người đàn ông này thay đổi, thì cậu Trọng quay sang phía Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói. Em ở nhà ngoan nghe, đừng có đi lại nhiều, ảnh hưởng đến vết thương. Chiều nay tôi về với em. Dạ. Quân bước đến Nhi, ánh mắt Quân nhìn theo hướng mà Nhi đang dõi theo, vừa nhìn Quân vừa lên tiếng. Anh rể tốt với chị quá ha, vậy chắc không có cần em bảo vệ nữa rồi. Cậu Trọng đã đi, Nhi mới lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn sang phía Quân cười nhạt. Mấy hôm trước, chị còn nghe ai đó nói những điều không tốt, còn nghi ngờ cậu Trọng nữa mà, bây giờ lại khen anh rể tốt là có ý gì đây? Thì em thấy sao nói vậy thôi, bây giờ xem xét kỹ lại thấy cậu Trọng tốt thiệt, chị may mắn lắm đó. Là chị may mắn hay là cậu Trọng may mắn? Quân nhanh chóng hiểu lời Nhi nói thì chỉ cười cho qua chuyện. Tính cách Nhi vẫn như xưa, dù em trai mình có lớn thế nào thì vẫn thích bắt nạt em. Em nói đến đây tìm chị, bây giờ tìm được rồi, em tính làm gì tiếp theo? Về phủ với cha hả? Có lẽ em sẽ ở đây thêm một thời gian ngắn, coi như ra ngoài để biết thêm nhiều điều. Sau đó sẽ về phủ với cha, chị có muốn về thăm cha cùng với em luôn không? Chắc phải đợi thêm một thời gian, tại ở đây chị còn nhiều việc, nhưng chị chắc chắn sẽ đến phủ thăm cha. Em có về thì nói lại với cha giúp chị một tiếng. Em biết rồi, cha cũng mong chị và cậu Trọng về lắm. Sao cha lại mong cậu Trọng? Chị chưa từng nói với cha về cái việc chị lấy chồng. Em nói vậy là có ý gì đây? À thì là... em có viết thư gửi cho cha nói về chị, nên cha cũng mong gặp cậu Trọng thôi mà. Em chợt nhớ ra là mình có việc cần phải làm. Thôi, em xin phép nghe. Trong cuộc hẹn không có báo trước với Thu lần này chắc chắn sẽ khiến cô ta có những suy nghĩ khác thường. Nhưng cậu Trọng chỉ muốn gặp Thu với một mục đích duy nhất, đó là muốn cô ả rời khỏi phủ của cậu. Theo như những gì thằng Bần nó báo cho cậu, thì Thu đã đến cửa hàng trước và đang ngồi đợi cậu ở trong phòng. Đứng trước cửa, cậu Trọng chỉnh trang lại quần áo, rồi mới đẩy cửa bước vào. Vừa mới thấy bóng dáng cậu Trọng, Thu đã mỉm cười thật tươi, đứng dậy định tiến đến gần để chào hỏi. Nào ngờ cậu Trọng đã vội vàng giơ tay ra hiệu dừng lại. Cậu chủ động bước tới chỗ của Thu, ngồi xuống phía đối diện. Mặc dù là khách, nhưng Thu lại là người mở lời trước ngay sau khi cậu Trọng vừa mới yên vị ở trên ghế. Cô ả cười nói vui vẻ. Cậu Trọng, hôm nay cậu hẹn gặp em tới đây có việc gì không? Hay là cậu đã suy nghĩ lại về cái việc làm ăn chung của chúng ta? Cậu Trọng không rõ là do Thu không hiểu hay cố tình không hiểu. Việc ngưng làm ăn chung là do bên nhà Thu đề nghị trước. Đã hơn 2 tuần trôi qua rồi mà cô ta vẫn cố chấp như vậy sao? Trọng lắc đầu nhắc về cái chuyện cũ một chút. Tôi đã nói rồi, công việc làm ăn sẽ không có được tiếp tục đâu, cho nên cô đừng có hy vọng. Gương mặt Thu lộ rõ cái vẻ thất vọng nuối tiếc. Mấy ngày qua, cô đã thư từ liên lạc với cha mình để hỏi rõ nguyên nhân vì sao lại không có tiếp tục làm ăn với cậu Trọng. Nhưng Thu không có nhận được hồi đáp. Thu vẫn luôn muốn nối lại mối quan hệ làm ăn này, không chỉ vì cô ta có thêm cơ hội được ở bên cạnh cậu, mà còn bởi vì gia đình cô ta rất cần mối làm ăn lần này. Trước khi dọn đến phủ của cậu Trọng sống, ông Tội đã căn dặn Thu rất kỹ, nếu hai bên có mối làm ăn chung thì phải giữ cho thật chắc, không có được để cậu Trọng đổi ý. Vậy mà bây giờ, chính ông lại là người thay đổi quyết định. Thu muốn biết lý do cũng khó, bởi ông không có trả lời cho ả. Nhìn sắc mặt của Trọng không có được vui vẻ cho lắm, Thu liền nói sang chuyện khác. Nếu không phải vì chuyện làm ăn, thì hôm nay cậu gọi em tới đây có việc gì không? Tôi hẹn cô đến đây là để nói về chuyện cô sống trong phủ của tôi đó. Chuyện đó thì có gì không? Dù sao cô cũng là khách của nhà tôi, nói ra cái điều này thì thật sự rất khó, nhưng nếu không nói thì không được. Cậu cứ nói đi, em sẽ lắng nghe. Thấy Thu có nhà ý như vậy, cậu Trọng cũng không có ngập ngừng mà nói. Cô ở nhà tôi đã được một thời gian, cũng đến lúc cô phải rời đi rồi. Cậu Trọng vừa dứt lời, sắc mặt của Thu liền tối sầm lại. Ả ngơ ngác như chưa tin vào những điều mình vừa mới nghe. Cậu đích thân hẹn gặp mặt để yêu cầu Thu dọn đi. Cô nở một nụ cười đầy gượng gạo, đôi môi lấp bắp mãi mới thành lời. Cậu muốn đuổi em đi hả? Hay em đã làm cái điều gì khiến cho cậu không có hài lòng sao? Cô đừng có hiểu sai ý của tôi. Tôi không hề nói muốn đuổi cô đi. Nhưng tôi nghĩ việc ở nhờ nhà người khác lâu như vậy cũng không có tốt. Cô lại là gái chưa có chồng, ở nhà tôi như vậy cũng không có hay lắm đâu. Chuyện này tôi cũng đã bàn với cha của cô rồi. Vài ngày nữa ông ta sẽ đến đón cô. Cậu nghĩ em muốn ở nhờ nhà cậu lắm hay sao? Em muốn ở đó chỉ vì cậu, tất cả chỉ vì em muốn ở bên cạnh cậu mà thôi. Khoảng thời gian dài như vậy, em luôn ở bên cậu, không lẽ cậu chưa một lần có tình cảm với em sao? Cậu Trọng à, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không lẽ không bằng một người cậu chỉ mới gặp được mấy tháng thôi sao? Cậu nói đi, có phải cậu vẫn còn tình cảm với em nhưng vì cô ta nên cậu mới từ chối đúng không? Cậu... Thu à, cô đừng có để cái chuyện này đi quá xa. Đoạn tình cảm của chúng ta đã là quá khứ. Hiện tại tôi chỉ yêu một mình Nhi. Cô ấy là vợ của tôi, có cưới hỏi đàng hoàng, mãi mãi sẽ không có đổi đâu. Cô đừng có cố chấp nữa. Tôi thật sự không có còn tình cảm với cô. Thu đứng dậy, đưa tay lau nước mắt đọng lên trên khóe mi, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên, ả cố kiềm nén giọng của mình. Nếu cậu đã nói như vậy, em cũng không có làm phiền cậu thêm nữa. Thời gian qua đã làm phiền cậu nhiều quá rồi. Em cứ nghĩ nếu bản thân cố gắng sẽ được cậu đáp lại tình cảm, nhưng tất cả chỉ là do em tưởng tượng ra. Cậu yên tâm đi, em sẽ dọn đi ngay thôi, cậu sẽ không có phải nhìn thấy em nữa. Thu, ý của tôi... Cậu Trọng còn chưa nói dứt câu, Thu đã quay lưng bỏ đi. Rời khỏi cửa hàng, trong tâm trạng bực tức, Thu nhanh chân ra khỏi nơi mà khiến cho ả không có hài lòng. Cô cứ cắm đầu mà đi về phía trước, mỗi bước chân đều rất nhanh và mạnh, mà không biết điểm đến là đâu. Bây giờ trở về phủ thu dọn đồ đạc, đám người trong phủ biết được thì cô không có biết giấu mặt vào đâu. Khoảng thời gian sống trong phủ, tuy là khách, nhưng tính tình hống hách, thường bắt nạt người hầu nên không ai ưa được. Bây giờ Thu đột ngột rời đi, chắc chắn đám người hầu sẽ có chuyện để bàn tán qua lại. Càng nghĩ lại chuyện hồi nãy, Thu càng thêm tức giận. Ả không ngờ sẽ có một ngày ả phải chịu nhục nhã đến như vậy. Đầu óc đang quay cuồng với bao nhiêu phẫn nộ. Bỗng nhiên, bước chân của Thu đột ngột dừng lại bởi có người chặn đường. Dưới tâm thế đang bực bội, Thu ngẩng lên vừa định quát tháo vài câu thì nhận ra người quen. Ả cố kìm nén cơn tức giận vào bên trong, hằng học hỏi. Đến đây có chuyện gì? Người đứng trước mặt cúi đầu cung kính. Ông kêu con tới đây để nói với cô thực hiện kế hoạch luôn, không cần phải đợi nữa đâu. Cha tôi nói như vậy thật à? Nhưng không phải mối làm ăn vừa mới mất sao? Hỏi cha có cần thời gian suy nghĩ lại không? Người kia lắc đầu. Lệnh của ông đã quyết, cô chỉ cần nghe theo. Con còn có một thông tin hữu ích khác nữa. Người kia nhanh chóng tiến lại gần Thu. Không biết hai người đã nói chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Thu không có được tốt khi nghe chuyện. Ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy tức giận. Về trước đi, tôi tự biết phải làm gì. Không gian tĩnh lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Nhi ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa rồi lên tiếng. Mời vào. Được người bên trong cho phép, cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, đem theo âm thanh có két chói tai. Con Mận nó bước vào bên trong, trên tay cầm một dĩa xoài. Nó tiến đến chỗ cô Nhi, đặt cái dĩa xoài xuống rồi trách nhẹ mấy câu. Con kiếm được xoài cho mợ rồi đây nè. Không hiểu sao xoài ngọt ở trong vườn mà không ăn, mà lại thích ăn xoài chua. Ăn đồ chua nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà không hiểu sao tôi lại thèm ăn mấy cái thứ đồ chua. Chuyện này Mận đừng có nói với cậu nghe, cậu biết sẽ trách tôi đó. Dạ, con hiểu mà. Con Mận lắc đầu ngao ngán. Cho dù nó có nói với cậu Trọng thì cậu Trọng cũng không có dám trách Nhi. Nhìn Nhi ăn mấy miếng xoài chua một cách ngon miệng, con Mận bỗng dưng lại nhớ đến một vài chuyện. Biểu hiện hôm nay của Nhi rất lạ. Con Mận nghe Nhi than vãn mệt mỏi, ê ẩm khắp người. Đã dậy, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng, con Mận còn nghe thấy tiếng ói mửa. Nó đợi đến khi Nhi ăn xong cái miếng xoài trên tay, nó mới hỏi. Mợ, sáng giờ mợ thấy trong người mệt mỏi, lại còn thèm đồ chua, đúng không? Nhi tròn mắt ngạc nhiên gật đầu. Đúng rồi, không hiểu sao tôi lại bị như vậy nữa. Đã vậy còn ói mửa mấy lần, cứ ngửi thấy cái mùi tanh là mắc ói à. Nhưng chắc do sức khỏe của tôi yếu nên mới vậy đó, Mận đừng có nói với cậu nghe. Chuyện này sao lại không được nói với cậu, con nhất định phải báo cho cậu biết. Mận à, đừng có nói, cậu mà biết sức khỏe của tôi yếu, thế nào cũng bắt tôi ở nhà cho mà coi, mà ở mãi trong nhà chán lắm, tôi không có muốn. Mợ ơi, mợ đang mang thai, không phải bị bệnh gì đâu. Chuyện này mợ phải báo cho cậu biết để cậu còn mừng chứ. Mận, Mận nói cái gì? Tôi mang thai hả? Dạ, mấy cái biểu hiện mệt mỏi, mắc ói, lại thèm chua là biểu hiện của phụ nữ mang thai, không phải do sức khỏe yếu đâu. Mợ mang thai con có cậu rồi. Cuối cùng thì Nhi cũng đã có thai. Cô đang mang trong mình giọt máu của cậu. Niềm vui được làm mẹ, hạnh phúc và sung sướng biết bao. Không có một từ ngữ nào có thể diễn ra niềm vui của Nhi lúc này. Cô thật sự chỉ muốn hét lên cho mọi người biết, hét lên để thỏa mãn sự sung sướng. Mận ơi, tôi có thai rồi, tôi được làm mẹ rồi. Con Mận nó đưa tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc cho Nhi, rồi mỉm cười chung vui cùng cô. Bây giờ mợ có thai rồi phải giữ gìn sức khỏe đó, không chỉ lo cho mợ mà còn lo cho đứa bé trong bụng nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân mình dành cho đứa bé. Vậy để con đi báo tin cho cậu biết nghe, chắc cậu sẽ vui lắm đó. con Mận đứng dậy định chạy đi báo tin cho cậu, thì bị Nhi giữ lại. Cô lắc đầu ra hiệu. Không cần báo cho cậu biết đâu, khi nào cậu về tôi sẽ báo với cậu sau. Vậy còn ông bà chủ thì sao hả mợ? Họ cũng cần phải biết chuyện này mà, biết đâu nghe tin mợ có thai, bà sẽ đối xử tốt với mợ hơn. Những cái chuyện này để sau đi, bây giờ tôi cần nghỉ ngơi, Mận ra ngoài, nhớ là không có được nói với ai đó nha. Dạ con hiểu rồi. Con Mận cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ đi. Buổi chiều, cậu Trọng trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Lê đôi chân lững thững bước từng bước nặng nhọc vào trong phòng. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với Thu, cậu đã phải làm việc hết sức để có thể trở về nhà sớm với Nhi. Cậu thầm nghĩ trong đầu, chắc hẳn giờ này cô đang rất nhớ cậu. Cậu về rồi, hôm nay cậu có mệt không? Trọng xoa đầu Nhi thở dài. Cũng mệt, nhưng mà thấy em thì hết mệt rồi. Hôm nay có nghe lời tôi ở trong nhà không đó? Hay lại đi lung tung nữa? Em chỉ ở trong phủ thôi, không có ra ngoài đâu. Mà chuyện có Thu thế nào rồi? Cô ta có chịu rời đi không? Cậu Trọng nhẹ nhàng hôn lên trán của Nhi một cái, rồi gật đầu, gương mặt biểu hiện rõ nét vui vẻ. Cô ta đồng ý rời đi rồi, có lẽ là vài ngày tới em sẽ không còn thấy Thu nữa đâu. Cậu nói thiệt hả? Cô ta đồng ý rời đi rồi sao? Phải. Vậy thì tốt quá. Cậu nói với cô Thu những gì mà cô ta đồng ý rời đi vậy? Thì tôi nói những cái điều cần nói thôi. Em yên tâm đi, bây giờ chuyện này được giải quyết rồi, đừng có bận tâm nhiều đến nó làm gì. Nhận ra sắc mặt không có mấy vui vẻ của Nhi, cậu Trọng lên tiếng. Em sao vậy? Thu đi rồi em không có vui à? Nhi lắc đầu, ngữ điệu có phần lo lắng. Tất nhiên là em vui, nhưng mà em nghĩ đến mẹ nên hơi lo. Lỡ mẹ biết cái chuyện này thì mẹ có trách phạt em không cậu? Mẹ thích cô Thu lắm mà. Em yên tâm đi, tôi tự có cách nói chuyện để cho mẹ hiểu, không cần phải lo. Rời khỏi vòng tay của cậu, Nhi cúi đầu xuống dâng dê tà áo. Đây rõ ràng là một cái chuyện vui, nhưng cô lại ngập ngừng, không có thể nói ra thành lời. Có lẽ một phần bởi tâm lý, một phần vì quá bất ngờ nên mới vậy thôi. Nhi, em đang có chuyện muốn nói với tôi sao? Nhi không có giấu giếm mà gật đầu, đôi môi mấp máy thỏ thẻ. Cậu, em... có thai rồi. Em nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi. Em nói em có thai rồi, em có thai rồi đó cậu mà. Cậu Trọng đứng chôn chân tại chỗ, hệt như bị cắm sâu xuống dưới đất. Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng những lời Nhi nói hồi nãy. Cậu nắm lấy tay Nhi, nuốt nước miếng chậm chậm hỏi lại một lần nữa. Nhi, những lời em nói là thật sao? Em đang mang thai? Em nói thiệt, em đang mang thai con của cậu đó. Tôi được lên chức rồi. Tôi có con rồi. Tôi có con. Cậu mừng tới như vậy hả? Tất nhiên rồi, tôi được lên chức làm cha, tôi sắp có con. Tất nhiên là mừng chứ. Mà cái chuyện này em đã nói với ai chưa? Cậu là người đầu tiên biết đó. Vợ giỏi thiệt đó. Cậu không cần phải nịnh em đâu. Có con rồi, thầy Lan nói em không có được vận động mạnh, đặc biệt là mấy cái chuyện chăn gối. Trong khoảnh khắc thời gian này, cậu nên học cách kiềm chế đi. Nhìn gương mặt không có mấy vui vẻ của cậu, Nhi liền hiểu ý, cô chau mày. Cậu nghĩ gì trong đầu em biết hết đó. Khoảng thời gian này, cậu phải nghe lời thầy Lan để không có ảnh hưởng đến con. Em có nhắc lại đâu đó. Tôi biết rồi. Trọng cất giấu sự buồn bã vào bên trong. Thầy Lan đã nói như vậy, cậu sao dám cãi lại? Thời gian tới đành phải cố gắng kiềm hãm, đâu có còn cách nào khác. Cậu thận trọng dìu Nhi ngồi xuống giường, so nhẹ lên bụng cô, nói với đứa bé trong bụng. Con mau lớn, để cha con còn làm việc ngang, ở trong bụng mẹ hoài không có được đâu. Từ tối tới bây giờ, em đã ăn cái gì chưa? Em có muốn cái gì không? Để tôi đi lấy cho. Em ăn tối rồi, cũng không có cần gì hết. Cậu vào trong thay đồ đi, để em xuống nhà dưới lấy cơm cho cậu. Không có cần đâu, một lát nữa thằng Bần sẽ đem cơm lên đây. Em chỉ việc nghỉ ngơi đi. Cậu muốn con trai hay con gái? Con trai hay con gái đều được hết, miễn là con của chúng ta thôi. Cậu nghĩ vậy thiệt hả? Không lẽ tôi lại nói dối em? Em đừng có quan trọng quá vấn đề này. Dù là con trai hay là con gái, thì cha và mẹ đều rất thương cháu. Họ sẽ không có làm khó em đâu. Em biết rồi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thằng Bần nó hớt hải chạy đến chỗ của cậu. Nhìn dáng vẻ hấp tấp, vội vàng cùng cái áo ướt đẫm mồ hôi của nó mà cậu Trọng cảm thấy bất an. Có chuyện gì? Nguy rồi cậu ơi, cậu Trọng, nhà kho chứa hàng cháy rồi. Cái gì? Cậu Trọng đứng bật dậy, tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy tin dữ. Tại sao lại cháy? Con không biết nữa, cậu mau tới kho đi. Trọng quay sang phía của Nhi dặn dò. Em ở nhà không có được đi lung tung đó. Em muốn ra ngoài đó với cậu. Không có được, bây giờ kho rất là nguy hiểm. Em nên ở nhà lo cho con thì tốt hơn. Cậu Trọng, nhanh lên nghe. Cậu Trọng theo chân thằng Bần đến chỗ đám cháy. Nhà kho vốn đã lớn nên khi bị cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang những nhà kho nhỏ ở bên cạnh. Khi cậu Trọng tới, người làm, dân làng và những người hầu ở trong phủ đều đang thay phiên nhau dập lửa. Cậu Trọng xắn tay áo kêu gọi mọi người giúp đỡ cùng nhau lấy nước dập lửa. Đến độ canh ba, mọi thứ ổn thỏa, cũng không còn đám cháy nào nữa. Đám cháy được dập tắt. Ông Đức kêu đám người làm tới, chia một số tiền nhỏ cho những người có công giúp nhà ông dập cháy nhiều nhất. Sau đó, một vài người thì ở lại dọn dẹp cái đống đổ nát. Đám đông cũng dần dần tản ra. Cậu Trọng bước đến bên ông Đức, mệt nhọc hỏi. Kho hàng này phải tính sao đi cha? Ông Đức nhìn tiền bạc của mình biến thành tro bụi thì lắc đầu, bởi chính ông cũng không biết phải làm thế nào. Lê đôi chân mệt mỏi bước vào phòng, cả người cậu lấm lem bùn đất, thậm chí một vài chỗ đã ướt sũng do chạy lấy nước dập lửa. Khi bước vào bên trong phòng, thứ cậu thấy chỉ là một khoảng không tĩnh lặng vô cùng. Người thì không thấy đâu, trên bàn lại xuất hiện một tờ giấy. Cậu Trọng nhanh chóng cầm tờ giấy lên coi, thận trọng đọc dòng chữ đen ở bên trong. Nếu muốn vợ và con mày sống, thì đúng giờ tí ngày mai đem 500 lượng vàng đến ngôi nhà quan sau rừng, chỉ một mình mày tới. Nếu không, chuẩn bị nhận xác vợ con của mày đi. Đọc xong những lời được ghi trên giấy, cậu Trọng tức giận, giò nát rồi thẳng tay ném xuống dưới đất. Cậu đã thầm đoán ra được việc nhà kho bị cháy và chuyện Nhi bị bắt cóc đều do một kẻ gây ra. Bây giờ chúng đòi 500 lượng vàng mới được giao người. Cậu lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ rằng mẹ con Nhi sẽ không có an toàn. Trọng trầm lặng suy nghĩ rất lâu, bàn tay đập mạnh xuống bàn đầy tức giận vì không nghĩ được cách. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, càng để lâu mọi chuyện càng thêm rắc rối. Tính mạng của Nhi không thể đợi cậu chần chừ. Cậu Trọng chợt nhớ đến một người có thể giúp mình trong cái chuyện này. Suy nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu, cậu không có chần chừ mà ngay lập tức rời khỏi phòng đi tìm sự giúp đỡ. Căn nhà quan sau núi. Tỉnh dậy bởi cơn đau gáy, Nhi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Đầu óc cô mơ màng nhớ lại những cái chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau khi cậu Trọng cùng mọi người chạy ra nhà kho để dập lửa, Nhi ngồi trong phòng chờ đợi tin tức. Bất ngờ, một đám người bịt mặt xông vào phòng bắt cô đi. Kể từ lúc đó, Nhi hoàn toàn không nhớ được những chuyện tiếp theo. Bây giờ tỉnh dậy, thấy mình bị trói trong một ngôi nhà quan. Cánh cửa gỗ sập xệ của căn nhà được mở ra. Từ bên ngoài, một người phụ nữ bước vô. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Nhi tròn xe mắt ngạc nhiên. Khi nhận ra người quen, cô ta cũng không phải ai xa lạ mà chính là con Thu. Thấy Nhi đã tỉnh, ả chậm rãi tiến về phía Nhi. Ả cởi bỏ cái khăn bịt miệng cho Nhi rồi cười nói. Xem ra cô tỉnh nhanh hơn tôi đoán đó. Cô thấy chỗ này thế nào? Phù hợp làm nơi để cô chết chưa? Nhi chau mày để tức giận. Vì sao cô lại làm ra những cái trò này? Chúng tôi đã đắc tội gì với cô? Trên đời này làm gì có chuyện nào mà không có nguyên do. Nếu như mày không có xuất hiện và cướp cậu Trọng của tao, thì có phải bây giờ mày đang sống bình yên không? Chuyện diễn ra như ngày hôm nay đều là do một mình mày gánh lấy đó. Thu, cô vẫn chưa hiểu hay sao? Tôi không có cướp cậu Trọng từ tay cô, mà chính cô là người từ bỏ, đoạn tình với cậu trước. Nếu năm đó cô không có đi, không một lời nói, thì bây giờ hạnh phúc là cô. Trong cái chuyện này cô là người có lỗi, đừng có đổ lỗi cho bất kỳ ai. Khoảng thời gian cô đi, cậu Trọng cũng đã chờ đợi ngần ấy năm là do cô lựa chọn mà thôi. Thứ cho những gì mày nói là đúng đi, nhưng việc mày xuất hiện ở đây không chỉ đơn thuần là mày đã cướp đi người mà tao yêu, mà còn bởi cái thằng em trai yêu quý của mày đã khiến cho gia đình tao lâm vào cái cảnh khốn khó. Cô nói vậy là sao? Mày lại còn giả ngu nữa hả? Thằng Quân em trai yêu quý của mày, chính nó đã khiến cho mối làm ăn của nhà tao bị phá hủy, vậy thì mày phải trả giá thay cho nó. Chuyện làm ăn của nhà cô chắc chắn có vấn đề nên Quân mới làm như vậy thôi. Nếu việc làm ăn là liêm chính thì sẽ không có ai đụng chạm tới. Tao không có đến đây để nghe mày giảng đạo lý. Mày cứ yên phận ở đây đi. Tối nay tao sẽ có bất ngờ cho mày đó. Dứt lời, Thu quay sang phía cửa lớn giọng ra lệnh. Vô đi! Từ bên ngoài, con Mận vào bên trong. Nó tiến đến chỗ Thu cúi đầu. Cô có chuyện gì căn dặn? Mẹ trong này canh chừng, coi chừng nó bỏ trốn đó. Dạ, con hiểu rồi. Thu quay lưng bỏ đi, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, vang lên một âm thanh lớn. Con Mận chậm rãi tiến đến chỗ của Nhi, còn chưa kịp để cô lên tiếng, nó đã bịt miệng cô lại. Biết Nhi sẽ hỏi điều gì, con Mận nhẹ nhàng đáp. Tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Con Mận nó trói chặt Nhi lại rồi tiến tới chỗ đối diện ngồi xuống canh chừng Nhi. Ngay từ đầu, con Mận đã làm việc cho ông Toại. Bao nhiêu năm nó sống trong phủ, chỉ đơn giản để theo dõi công việc làm ăn của cậu Trọng, rồi báo lại cho ông Toại biết. Chính con Mận là người nói với Thu về chuyến đi lên huyện của cậu Trọng và Nhi. Cũng chính con Mận là người báo tin cho Thu vào cái ngày mà Thu bị cậu Trọng thẳng thừng nói ả phải rời khỏi phủ. Tất cả đều do con Mận đứng ở đằng sau. Bên ngoài nhà quan bỗng dưng truyền đến những âm thanh của tiếng bước chân dẫm trên lá khô. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa. Thu nó xông vào bên trong với vẻ mặt đầy sợ hãi. Ả nhanh chóng ra lệnh cho con Mận. Mau đốt cái nhà kho này cho tao. Câu nói của Thu khiến cho Nhi và con Mận vô cùng ngạc nhiên. Con Mận nó đứng bật dậy hoảng loạn. Cô Thu, sao lại đốt nhà hả cô? Không phải đã thỏa thuận sau khi lấy được tiền sẽ thả người hay sao? Nếu như bây giờ mày không đốt thì không những không lấy được tiền mà còn phải đi tù đó. Mau đốt nhà đi rồi trốn đi. Thu cứ nghĩ cái phi vụ bắt cóc tống tiền này sẽ thành công, nào ngờ ả cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Cậu Trọng đã tìm đến Quân nhờ giúp đỡ. Với lực lượng quân lính rất nhiều, Thu căn bản không thể so sánh nổi. Ả mới nghe được mật báo rằng đang có rất nhiều lính phi ngựa tới đây. Nếu ả cứ trông chờ vào cái số tiền chuột thì sẽ không có thể thoát nổi. Giữa cái mạng sống và tiền bạc, ả đành phải chọn đường thoát thân. Thấy con Mận cứ mãi không có chịu đốt nhà, Thu mới lớn giọng ra lệnh. Mày mau đốt nhà cho tao! Con Mận nó cầm trên tay cây đuốc run rẩy nhìn về phía Nhi. Nó nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhi, chỉ thấy sự cầu xin đừng có gây ra tội một cách vô vọng. Chính vì bắt gặp ánh mắt Nhi nên nó cứ mãi chần chừ. Quay đầu về sau, thấy quân lính sắp đến gần, Thu không có đợi con Mận quyết định mà nó tiến đến giật lấy cái ngọn đuốc từ tay con Mận. Ả ta không chần chừ mà châm lửa đốt nhà, quăng cái ngọn đuốc xuống đất. Thu mỉm cười nhìn ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Tụi mày cứ ở đây mà chết chung với nhau đi. Nói xong, con Thu nó liền bỏ đi ngay tức khắc. Quân lính nhanh chóng ập tới, thấy bọn gian tặc cùng Thu đang bỏ trốn, Quân ra lệnh cho quân lính phải bắt hết lại. Cậu Trọng dừng chân trước cửa nhà quan. Lúc này ngọn lửa lớn đã bao trùm lấy tất cả, nhưng bất ngờ cậu Trọng thấy Nhi chạy từ phía đằng sau chạy ra hối hả. Cậu liền nghe được tiếng kêu cứu của một người con gái. Cậu không ngại biển lửa vì vợ mà đang chạy ở trong đám cháy nên xông vào bên trong ngay, cứu được Nhi ra bên ngoài.